Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 39, Tả Long. Tả Long ngâm, bàn tay lật đổ, ma đao chuyển động theo, nổi lên một dòng chướng mắt ánh sáng, mà cái kia mũi đao sắc bén đã chỉ hướng đao khách trái tim. Trong đầu, các loại chân thành hoang ngôn vẫn còn đang ồn ào, làm cho người trong đầu ong ong như ngàn vạn ong mật ở bên tai. Nhưng tới đây nam nhân đã không có đường lui, vậy không cái khác lựa chọn, nơi này đã là tử chiến đến cùng. Nếu là tử chiến đến cùng, nào như vậy tất lại cố kỵ gì chứ? Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi đao, hung hăng về đẩy, đâm về phía mình ngực. Bén nhọn phong mang tựa hồ nhập thể nửa điểm, đổ máu, trong ma đao Tà Long bỗng nhiên tìm được lỗ hổng, toàn bộ lao nhanh lấy. Thuận mũi đao hướng nam nhân kia mà đi. Ma đao vốn là khát cầu chịu buông ra thân thể đao chủ. Bây giờ tìm được cơ hội, đâu chịu buông tha. Hạ cực như thế đi làm, chính là cho rằng lòng người quá yếu nhỏ, không cách nào tại tà âm. Hoang ngôn âm thanh bên trong hiển nhiên, nhưng là Tà Long không hội. Dù là càng nhiều thanh âm, cũng sẽ không để Tà Long có chút dao động. Bởi vì nó gào thét, sẽ khiến cho tất cả ồn ào toàn đều không tính là gì. Không có lựa chọn nào khác. Cho nên, đao khách dứt khoát đem đao nhét đâm vào thân thể. Không có có máu. Cái kia 36 con Tà Long, như là một đoàn quỷ dị, đen nhánh ma thể, xâm nhập thân thể của hắn. Nhưng mà mới vừa vặn chạm đến đao khách huyết dịch, chính là hưng phấn mà bắt đầu. 36 con Tà Long tự hồ hưng phấn rất lợi hại. Tại cấp tốc sôi trào, cuồng loạn, như là bàng bị ném nhập nước sôi lúc điên cuồng vũ đạo. Đao khách kia giống là không cách nào nhẫn nại thống khổ. Chống không tay trái, che trái tim, sau đó đem cái kia cuồng bạo Tà Long chậm rãi địa nhét vào trong thân thể. Quá trình này khó mà hình dung, không người có thể tưởng tượng. 36 con Tà Long cỡ nào vui vẻ, nhìn nha. Nó kích động 36 khỏa đầu lâu gắt gao dơ lên, ngạo nghễ nhìn phía sau, tựa hồ tại hưởng thụ lấy dung nhập đao khách trong máu sảng khoái. Mà đao khách cùng ma đao dung hợp, hiển nhiên cực kỳ thuận lợi. Trong một chớp mắt, cái kia Tà Long liền biến mất. Thật là một lần hoàn mỹ hợp tác. Nếu là có người tại phụ cận, nhất định có tiếng vỗ tay vang lên. Nói hai câu, làm không sai. Chúc mừng ngươi. Người rốt cục làm được cái này lời nói. Bất kể như thế nào, đao khách cùng ma đao đã nhân đao hợp nhất. Hắn niệm đã không còn là phàm nhân tưởng niệm, mà là hỗn tạp tạp Tà Long cái kia gần như điên cuồng. 36 đạo cực kỳ khoa trương tưởng niệm, tất cả hoang ngôn, tất cả tại đao khách trong cơ thể vang lên thanh âm, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vĩnh hằng cự long gào thét. Hạ cực thu hồi đao. Trong một sát na, tất cả đầu lưỡi tựa hồ là nhận lấy phản phệ, như là xuân sinh thu tạ đóa hoa, chớp mắt khô héo, hắn đi qua, đóa hoa hóa thành nhàn nhạt bụi, bay chôn vùi, mà chẳng biết tại sao, ngoại trừ cửa vào lúc bị cái này phương không gian long trọng nghênh đón, đến tiếp sau ngược lại phàm là bình phục lại, nhất là khi hạ cực đi đến cái này cắt lưỡi địa ngục bên trong lúc. Cái kia quy tắc công kích là triệt để biến mất. Đao khách khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Trong đầu của hắn tự thân ý chí cùng Tà Long gào thét chính đang kịch liệt đối kháng. Hắn chưa từng điên cuồng đã là ý chí lực đầy đủ kiên định. Vội vàng dậm chân hướng phía trước, tiếp tục tiến lên. Lúc đến, hắn từng gặp được một cái lưng còng tiểu nữ hài. Đã từng nhìn thấy qua một cái theo lôi điện giáng lâm quạ đen. Thậm chí yêu nhã ngồi tại trước bàn uống rượu danh viện. Bọn chúng đều phân biệt cho hắn một kiện lễ vật, liền như là tất cả dũng sĩ tức tướng xuất chinh trước đều gặp được cho hắn chúc phúc thần minh như thế. Quạ đen đưa cho hắn thanh kiếm này, lưng còng tiểu nữ hài đưa cho hắn đâm vào bên hông quần áo, yêu nhã danh viện đưa cho hắn một viên bí dược, vợ hắn còn có thể tại hoàng tuyền bên trong chịu khổ gặp nạn. Hắn làm sao có thể lùi bước? Hoàng tuyền sôi trào, quỷ môn rộng mở, chính là nơi này là thập tử vô sinh. Đao Khách Vậy Hội nói với chính mình, ta nhất định sẽ đi. Hạ Cực hít sâu một hơi, ngẩng đầu, run rẩy tay kéo lấy đao. Cô độc hành tẩu tại trong địa ngục, chỗ đến, tất cả đều là khô héo bông hoa. Cảm ơn, Điêu Linh, Tà Long gào thét khiến cho hắn không cách nào an bình. Ngay cả cánh tay đều tại không cách nào khống chế, không cách nào trầm ổn. Chính là tìm được vợ hắn, hắn như thế nào làm đến lại tướng mạo tư thủ. Đầu lưỡi rừng rậm, phấn nộn màu sắc rất nhanh thành cho tối tăm mờ mịt, như thổi lấy an hồn mục địch. Trong tiếng địch đều là vong hồn, bụi chính là vong hồn. Lần này đi không vì vãng sinh, chỉ là hồn phi phách tán thôi. Mảnh này mặt đất cuối cùng là cái xoay quanh đường núi, thêm đá âm lãnh, mang theo quỷ khí lạnh lạnh. Hạ Cực từng bước xuống, cộc cộc cộc, bước chân nặng nề, tựa hồ mỗi một bước đều tại chịu đựng cực điểm dày vò. Mỗi một bước đều cần dùng hết ý chí mới có thể bước ra. Tầng thứ hai chính là tiễn đao địa ngục. Nhập giả, kéo đi 10 ngón, làm trừng trị, vì quả phụ đáp cầu dắt mối người. Ngón tay nên ngừng, đao khách mới đi vào. Chính là vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Vô số màu xanh đậm tiểu quỷ từ núi đá sau thò đầu ra. Hoặc là ngồi xổm ở chỗ cao, quan sát cái này bước vào người. Nơi này là hẻm núi. Hẻm núi rất sâu, rất cao, sâu ngàn thước, cao trăm dặm. Vừa vào trong đó, phảng phất cùng cắt lưỡi địa ngục triệt để cách biệt, vẫn không có quy tắc công kích. Đến khách dương đầu lên, lại một chút không nhìn thấy đỉnh. Núi như kiếm, trực chỉ cái kia dường như đã lật úp bầu trời, mà giữ tợn cười tiểu quỷ đã từ núi đá về sau. Ven đường, hình pháp trong địa ngục leo ra, đồng thời vây quanh, đoạn chỉ, đoạn chỉ, đoạn chỉ, ngón tay, đều cắt đứt. U Lam tiểu quỷ nhóm bắt đầu đi tới, dị dạng thân thể mang theo lành lạnh quỷ khí, hàn khí, âm khí, lệnh người vô pháp sinh ra lòng kháng cự. Đao Khách sắc mặt nhăn nhó, trong tầm mắt cái kia chút tiểu quỷ thân hình lại là không cách nào thấy rõ. Bọn chúng đã bóp méo, giết, giết, giết, Tà Long giống giận, muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng là cái này trầm mặc nam nhân ngạnh sinh sinh dựa vào ý chí cưỡng chế cái này chỗ đau. Hoàng Tuyền vốn cũng không phải là người bình thường nên đến từ địa. Người sống cấm địa, người chết mới có thể đi vào. Hắn nuốt xuống một ngụm tuôn ra máu. Cái kia 36 thủ cự long vẫn còn đang điên cuồng tiếu, càng ngày càng vang. Cái này tất cả gào thét, khiến cho vị này Long Tàng Châu truyền kỳ quỳ một gối xuống đất, lấy đau vì trụ. Từng ngụm thở phì phò, tựa hồ hắn đã không cảm giác được vây quanh đến ác quỷ. Hoặc là nói, một cái sống không bằng chết người, làm sao có thể sợ hãi tử vong? A, a, a, hắn phát ra thanh âm quái dị, thân đao đã chạm vào trước mặt trong đất bùn, mà hai tay gắt gao nắm chặt tóc đen, giống như là không thể chịu đựng được nội tâm thống khổ, mà điên cuồng xả động. 36 long, 36 đạo phân liệt gào thét, 36 đầu như là nguyền rủa thanh âm, chính là thần linh cũng không dám tiếp nhận, huống chi là chỉ là phàm nhân. Cho nên, Đao Khách nào chỉ là thống khổ, hắn đơn giản cảm thấy đầu lâu muốn bạo tạc, trong đầu mỗi một giây thần kinh cũng bắt đầu bành trướng, co vào, sưng như mảnh quàn. Rốt cục, hắn sự nhẫn nại đến cực hạn, cả thân thể run rẩy lên, đồng thời phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nắm lấy tiễn đao U Lam tiểu quỷ nhóm đã đến gần, vây quanh cái này kỳ quái người sống. Việc này người vốn không nên xuất hiện ở đây. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.